Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 30, Grand dự định. Cố gắng ổn định run rẩy hai tay. Turner bình tĩnh trong lòng ý sợ hãi. Yaji nhìn như phổ thông trong lời nói mang theo vô số sát ý. Đổi một người trực tiếp liền toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Đại nhân, mời đừng để ta khó làm. Beto Sato có đặc biệt quy tắc. Ta chỉ là một quản gia nhưng không có cách nào làm quyết định như vậy. Xem ra thật dễ nói chuyện. Không được a. Yaji lắc đầu. Quả nhiên vẫn là muốn thực lực nói chuyện. Beto Sato, nguyên bản ta thật thích chỗ này. Để có được thực lực huấn luyện ra lấy thu hoạch được tước vị. Làm vinh quang. Chủ nhân nơi này còn thật là khiến người ta bội phục. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người sẽ thụ quy tắc trưởng khống. Đặc biệt là có được thực lực tuyệt đối người. Lời nói, ta chỉ nói một lần. Turner lão quản gia, chính ngươi quyết định đi. Dùng tước vị để huấn luyện ra ngoan ngoãn tuân thủ Beto Sato quy tắc. Trên xuống càng là có vô số thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra áp trận. Nếu có huấn luyện ra không tuân quy củ, không cần Beto Sato xuất thủ. Liền những cái kia hưởng thụ vinh quang hầu tước bá tước liền trấn áp hết thảy. Vậy mà hôm nay tính sai. Yaji là người nơi này không cách nào trấn áp tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Yaji rõ ràng không phải dễ nói chuyện người. Bên cạnh Akainai trên thân cái kia cỗ mơ hồ mùi máu tươi. Bao giờ cũng kích thích Turner thần kinh. Beto Sato thế lực nhìn như cường lực. Dựa vào hoàn toàn là huấn luyện ra nhóm lực lượng bản thân. Mà ngoại nhân coi là Beto Sato thế lực rất mạnh. Nhưng mà ai biết Turner trong lòng nỗi khổ tâm trong lòng. Có lẽ là trước kia, Beto Sato chỉ là chủ nhân yêu thích đối chiến mà sáng lập. Không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, Beto Sato vinh quang chế độ để huấn luyện ra càng ngày càng hướng tới. Trở thành hiện tại cái này kỳ diệu cân bằng. Beto Sato là vô chủ. Ở đời trước chủ nhân sau khi chết, Beto Sato đã không có chủ nhân. Hoàn toàn dựa vào Turner vị này lão quản gia một người chèo trống. Cũng may một đống có được tước vị huấn luyện ra bên trong có đạo quán quán chủ. Có tứ đại thiên vương. Cuối cùng càng là ngay cả quán quân Dayantha đều gia nhập vào. Có Pokemon liên minh những người này chèo trống. Mới khiến cho Beto Sato càng ngày càng lửa. Vinh quang thứ này rất kỳ diệu. Khi tất cả người ủng hộ lúc, là lợi khí. Nếu bị người hung hăng chà đạp, lập tức liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Trở thành trò cười. Yaji thái độ rất rõ ràng. Nếu là không đáp ứng, ngày mai nơi này cũng sẽ chỉ còn lại một đống phế tích. Không có người lại bởi vì một đống phế tích. Đi tìm một cái có được tiếp cận quán quân cấp Pokemon người phiền phức. Lại chính nghĩa người. Rất biết sợ chết. Đáp ứng ngươi cũng được. Bất quá ngươi cần để cho tất cả mọi người ở đây tâm phục khẩu phục. Turner bước lui. Hắn không có lựa chọn khác không thể không lui bước. Trước mắt Beto Sato bên trong có hai vị Pokemon liên minh quán chủ tồn tại. Còn có vô số thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra. Muốn là đối phương đều không có cách. Cái kia cho Yaji đại công tước xưng hào cũng không sợ gây nên công phẫn. Phi thường sáng suốt lựa chọn. Yaji nắm tay khoác lên Akainai trên đầu. Không có chút nào lo lắng. Turner thở dài một hơi. Cả người nhất thời già đi rất nhiều. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi Beto Sato bên trong salon. Nơi đó là huấn luyện ra nhóm tụ tập địa phương. Chuyện kế tiếp ta cũng mặc kệ. Salon bên trong, Pokemon nhóm cảm xúc dần dần ổn định. Bốn phía mảnh vỡ cũng bị Pokemon nhóm quét dọn sạch sẽ. Không có lưu lại một điểm vết tích. Không biết bên này huấn luyện ra sẽ khiêu chiến ai. Loại thực lực đó ta ngay cả đứng tại đối diện dũng khí đều không có. Người không có nghe Viola. Hầu tước nói sao? Đối phương là một cái mới mở. Còn không có tước vị. Trước hết nhất gặp nạn chính là chúng ta những này nam tước. Ta vì cái gì hôm nay muốn tới Beto Sato? Trời ạ, đối phương Pokemon vẻn vẹn nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa rồi ta Pokemon đều co lại dưới đáy bàn đi. đánh như thế nào a? Toàn bộ salon bên trong bầu không khí thật không tốt. Nam tước nhóm người người sầu mi khổ kiểm. Không có vừa rồi phong độ. Tử tước cũng không tốt gì. Đánh nam tước sau bọn hắn cũng chạy không thoát bị khiêu chiến vận mệnh. Quản gia cũng đã đăng ký hoàn tất. Lập tức liền muốn dẫn lấy vị kia xuất ca đến đây a. Viola há miệng ra liền là xuất ca. Hoàn toàn không có chút nào ý xấu hổ. Làm sao coi trọng đối phương. Gran sắc mặt không tốt đẹp gì. Đột nhiên toát ra một người đoạt danh tiếng. Làm rối loạn hắn tấn thăng kế hoạch. Diantha về sau còn biết liếc hắn một cái. Một cái là anh tuấn thiếu niên. Một cái là mỗi ngày cùng một đống nham thạch ngốc cùng nhau đen kịt thanh niên. Nhìn Viola thái độ liền biết nên tuyển ai. Đúng vậy a, nếu như đối phương không cự tuyệt. Ta phi thường vui lòng cùng hắn đến một đoạn mỹ diệu gặp nhau. Viola cũng không phải tiểu nữ hài. Nàng đối sở thích của mình phi thường xác định. Càng là có can đảm đối mặt. Xưa nay không sợ phiền phức. Gran nổi giận. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Để Viola biết đối phương chỉ là một cái công tử bột. Lần này không chèn ép. Chờ sau này Diantha nhìn chăm chú đến đối phương. Hắn Gran càng thêm không có cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.